Vạn tộc chi kiếp, chương 77, thiếu mất một chân, góc truyện audio.com. Không có ý chí chi văn, không có nghĩa là tu luyện bất thành, chẳng qua là tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều, hoàn toàn dựa vào tự mình lĩnh ngộ. Tác dụng của ý chí chi văn chẳng qua là tương đương với một vị cường giả đỉnh cấp làm toàn bộ quá trình phân tích cho ngươi. Sẽ giúp người cảm ngộ càng sâu, tu luyện càng nhanh, lão phủ trưởng nghe Liễu Văn Ngạn dặn dò các học viên như thế mới nhớ tới vụ này. Có chút lo âu nhìn về phía đối phương, lão già này trước đó chỉ toàn đàm luận về ý chí chi văn. Làm hại ông quên mất rằng bản dập này cũng rất trọng yếu, đây không phải là võ kỹ của học phủ, mà là do Liễu Văn Ngạn tự mình viết ra. Nếu lão Liễu truyền ra ngoài, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, Liễu Văn Ngạn cũng không lo lắng đến thế. Thấy các học viên thấp thỏm gật đầu liền thu lại thần sắc nghiêm túc, mỉm cười bảo chính mình tu luyện, đây là ta truyền cho các ngươi. Nhưng người ngoài, bao gồm cả gia đình, đều không thể truyền đi, nhân tộc không cổ vũ kẻ không làm mà hưởng, hết thảy đều cần trả giá lớn. Không làm mà hưởng là sâu mọt, lôi nguyên đao này coi như quà tốt nghiệp mà ta tặng cho các ngươi, dù cho mọi người hôm nay không học được. Vậy cũng không sao, cuộc sống của các ngươi còn dài, tạ ơn Liễu chấp giáo, các học viên vội vàng nói lời đa tạ. Bọn hắn mặc dù không thấy được ý chí chi văn, có người chỉ thấy được một chút, có thể thu hoạch đều không quá lớn. Nhưng mà bọn hắn đều đã nhìn qua bản dập, không sao, mọi người trở về nghỉ ngơi đi, không thấy cũng không có gì, mới lần đầu mà thôi. Lần sau có kinh nghiệm, mọi người sẽ có thu hoạch, văn minh học phủ không thiếu văn minh sư sao chép ý chí chi văn, chỉ cần các ngươi chịu nỗ lực. Tạ ơn lão sư, mọi người lại cảm tạ lần nữa, mang theo chờ mong lần lượt rời đi. Không ít người quay đầu nhìn thoáng qua Tô Vũ còn đang nhắm mắt rung động dữ dội, trong lòng bọn họ không khỏi có chút hiếu kỳ. Rốt cuộc Tô Vũ đã thấy được tới đao thứ mấy, còn chuyện Tô Vũ học được nhiều hơn mình, bọn hắn cũng không ngạc nhiên. Những ngày qua Liễu Văn Ngạn mang theo Tô Vũ chạy khắp nơi, dù có hâm mộ ghen ghét cũng vô dụng, nửa giờ sau, Tô Vũ mới tỉnh táo lại, giờ phút này. Trong văn phòng chỉ còn lại hắn và Liễu Văn Ngạn, Tô Vũ hơi giật mình, vội vàng nói, lão sư ta, mới rồi ta chưa xem xong, hắn có chút ảo não. Vừa mới đến đã lo đi đánh tiểu đệ, quên mất phải xem các đao pháp phía sau, hắn cũng không ngốc. Tự nhiên biết sao chép ý chí chi văn không phải chuyện đơn giản, cơ hội này đã bị hắn làm cho phí phạm rồi, Liễu Văn Ngạn cũng không để ý. Cười nhạt hỏi, thấy được đao thứ mấy, đao thứ ba, đao thứ tư còn chưa kịp xem, Tô Vũ ảo não, thật sự vô cùng hối hận, Liễu Văn Ngạn thở hắt ra. Chuyện tốt, xem ba đao là đủ rồi, nếu thật sự thấy được đằng sau, cái tên này đại khái sẽ ngơ ngẩn. Vì sao đao pháp phía sau lại không có người nhỏ xuất hiện, không sao, bây giờ nhìn thì ngươi cũng học không được, thứ này ngươi mang về. Đừng để lộ ra ngoài, cẩn thận giấu đi, có thời gian có thể nhìn nhiều xem, dĩ nhiên, đến đằng sau khẳng định hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Ta dù sao chẳng qua là ý chí đằng không, không phải Sơn Hải, không thể khiến nó tồn tại lâu dài được, ông sớm đã chuẩn bị sẵn lý do. Càng xem các đao thức phía sau, hiệu quả khẳng định lại càng kém cỏi, đó là trách nhiệm của ngươi, không phải là trách nhiệm của ta, làm lão sư. Ta đã tận lực cung cấp cho ngươi điều tốt nhất rồi, Liễu Văn Ngạn cấp tốc nói lảng sang chuyện khác, lại phác họa ra thần văn rồi, vâng. Là chữ lôi, phác họa được bao nhiêu nét, hình như là toàn bộ, không đúng, kém một chút, Tô Vũ có chút xấu hổ, thấp giọng nói. Hình như bị chặt đứt một nét, hửm, Liễu Văn Ngạn cảm thấy ngoài ý muốn, chặt đứt một nét, lúc ta bắt nó phản kháng hết sức kịch liệt. Đó là vì ý chí lực của ngươi không đủ cường đại, không thể cưỡng ép bắt nó, phác họa nó, lúc này ngươi nên từ bỏ, hoặc là phác họa một nét. Lần sau không thể lại cưỡng ép bắt, rõ chưa, sắc mặt Liễu Văn Ngạn cực kỳ nghiêm túc, lần một lần hai xem như ngươi may mắn. Lần sau nếu cứ tiếp tục như thế này thì có thể sẽ dễ dàng bị cắn trả, dĩ nhiên, đây cũng là trách nhiệm của ta. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ phác họa thần văn lần nữa, cho nên ta quên nhắc nhở ngươi, còn có trước khi tới giai đoạn dưỡng tính.